Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Đang bận bịu quay chụp cùng khán giả chờ mong bên trong. Thời gian đến buổi tối, tập thứ 2 sắp bá ra. Đáng nhắc tới chính là ngày này Linh Điểm, Lượng Kiếm, tập 1 ở Kỳ Tích Thị Tần Thượng Tuyến. Hết hạn khi đến chưa 6 giờ. Này một tập click xuất phá 80 triệu. 24 giờ phá ức không có gì khó tin. Thảo luận khu nhiệt độ cư cao không xuống. Hưng phấn võng hữu môn không ngừng mà nghị luận tập 1 kịch tập. Suy đoán tập thứ 2 hướng đi. Ngay ở loại nghị luận này bên trong. 8 giờ đến. Tập thứ 2 bá ra. Này tập cái thứ nhất màn ảnh là kim chỉ từ khuy áo bên trong xuyên qua hình ảnh. Nhìn màn này, hầu như hết thảy khán giả đều vui vẻ. Bọn họ biết, Lý Vân Long muốn lóe sáng lên sàn. Sau đó, cửa phòng mở ra, một binh lính trẻ tuổi ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Sau đó trực tiếp hướng về Lý Vân Long đi tới. Khán giả biết người binh sĩ này là đến truyền lệnh, là nói cho Lý Vân Long nhường hắn trở lại làm đoàn trưởng. Binh sĩ đi tới Lý Vân Long phía sau, nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng vỗ hai lần, cúi đầu thì thầm. Đang chuyên tâm công tác, Lý Vân Long vừa vặn vào lúc này quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy tập hợp như thế gần gương mặt, hắn còn theo bản năng né một hồi. Trên mặt còn lộ ra một ghét bỏ vẻ mặt, tựa hồ muốn nói ngươi dựa vào ta như thế gần làm gì. Nhìn màn này, khán giả không nhịn được cười, đồng thời cũng càng khâm phục. Những chi tiết này đập đến thật là khiến người ta không lời nào để nói a. Binh sĩ ở Lý Vân Long bên tai nói nhỏ vài câu. Lý Vân Long không biết là không nghe rõ vẫn là coi chính mình nghe lầm. Hơi nghi hoặc một chút a một câu. Binh sĩ lặp lại một lần mệnh lệnh. Lý Vân Long có như vậy một hai giây chỉ độn. Sau đó, hắn một mặt ghét bỏ lắc đầu. Không đi, lão tử không đi. Mọi việc cũng phải biết rõ. Lúc trước dựa vào cái gì đem lão tử cái này chủ lực đoàn trưởng cho lấy xuống. A, nhìn hắn này ngạo kiều vẻ mặt cùng ngữ khí. Khán giả vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ. Vị đoàn trưởng này thật giống thật sự có chút thô lỗ a. Nhưng vì cái gì chúng ta nghe cũng không cảm thấy có cái gì không đúng đây. Nghe Lý Vân Long từ chối, binh sĩ đều kinh ngạc, ai ta nói Lý đoàn trưởng. Đây chính là lão tổng bản thân mệnh lệnh. Đùng, Lý Vân Long phẫn nộ vỗ bàn một cái. Để người ta binh sĩ cho giật mình. Chính là thiên vương lão tử. Cũng đạt được cái đúng sai phải trái chứ. A, lão tử phạm cái gì sai rồi? Không phải là không theo mệnh lệnh phá vòng vây sao? Cái này cũng là sai a. Mọi việc đến giảng điểm đạo lý. Có đúng hay không? Đến giảng đạo lý a. Phốc, xem tới đây, rất nhiều khán giả rốt cục không nhịn được, trực tiếp cười vang, giảng đạo lý, hắn lại nói với người ta giảng đạo lý, liền ngươi thô lỗ dáng vẻ, lại muốn nhân ra kể cho ngươi đạo lý, ngươi có thể hay không muốn mặt mũi a? Không được, ta không thể như thế ngơ ngơ ngác ngác, không đi, không đi, không đi, Lý Vân Long đơn giản thô bạo từ chối. Không có chút nào giảng đạo lý. Môn bị người một cước đạp ra. Lữ Trường đến rồi. Lý Vân Long. Lữ Trường hét lớn. Lý Vân Long quay đầu lại. Nhìn thấy Lữ Trường quặp mặt lại. Hắn ở lại. Sững sờ hai giây. Sau đó lập tức tích tụ ra một khuôn mặt tươi cười. Yêu. Lữ Trường. Phốc, nhìn hắn trong chớp nhoáng này biến sợ dáng vẻ. Khán giả lần thứ hai cười phun. Cười đến rừng không được đến. Lữ Trường đem hắn một trận mắng to. Lý Vân Long một câu nói không dám đỉnh sợ dạng lại làm cho khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Không dám đỉnh cũng coi như. Hắn lại còn bãi làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Võng hữu môn cười điên rồi. Bọn họ thật sự hoài nghi mình có phải là nhìn một bộ giả kháng chiến kịch. Quá sung sướng. Này bộ kịch thật sự quá sung sướng. Lý Vân Long cực kỳ oan ức biểu thị phải về lão bộ đội mới một đoàn. Lữ Trường rất thẳng thắn từ chối. Chính là muốn cho đi độc lập đoàn. Lý Vân Long lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu không điều chính ủy, kết quả lại bị Lữ Trường một trận thóa mạ. Cuối cùng, Lý Vân Long cũng phát hỏa, la lớn, cái kia đem mới một đoàn Trương Đại Bưu cho ta điều đến. Này danh trưởng ta khiến thuận lợi. Vừa dứt lời, hắn lập tức lại cười theo lấy lòng nói rằng, cái điều kiện này không cao lắm chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả cười thảm. Xong chưa? Ngươi xong chưa? Có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Có thể hay không không muốn như thế đậu a? Ngươi suy tính một chút chúng ta cảm thụ có được hay không? Xem kháng chiến kịch cười thành như vậy thực sự là không dễ nhìn lắm a. Lữ Trường ném mấy câu nói, vội vội vàng vàng đi rồi. Lý Vân Long truy đi ra cửa. Hô, tộc trưởng, ngươi đi thong thả a. Đi thong thả a Lữ Trường. Lữ Trường vừa đi, Lý Vân Long tự tin sẽ trở lại, nhấc chân liền hướng gian phòng đi, cười đến không ngậm mồm vào được. Đem quân trang mới cho ta mặc lên 200 kiện, ta muốn dẫn đi. Hắn dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Người phụ trách trả lời, không có Trương bộ trưởng phê điều, ta không làm chủ được. Lý Vân Long quay đầu lại nhìn hắn, ghét bỏ nói, ta nhường ngươi làm chủ sao? A, lão tử hiện tại vẫn là xưởng trưởng đây. Cho ta trang 200 kiện, một cái không thể thiếu. Quy Phong lẫm lẫm nói xong câu đó, hắn lại nhếch môi vui vẻ, người xưởng trưởng này ta không thể bạch làm. Nhanh trang, nhanh trang. Nhìn màn này, khán giả đều há to miệng, vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Vào lúc này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một từ. Thổ phỉ, này hoàn toàn chính là một thổ phỉ a. Sau đó, bọn họ lại không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Tôn Phiêu Lượng, trong giây lát này, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Vân Long tính liền nối sẽ đúng là lấy Tôn Phiêu Lượng vì là nguyên hình chứ. Này không biết xấu hổ dạng, này thổ phỉ thuộc tính, này không chịu chịu thiệt tính tình, hoàn toàn chính là Tôn Phiêu Lượng a. Mấy giây sau, internet sôi trào, ta thiên, này thật sự không phải Tôn Phiêu Lượng sao? Hoàn toàn chính là Tôn Phiêu Lượng trên người a. Một đoạn này thật đem ta cười thảm. Ta khẳng định là nhìn một bộ giả kháng chiến kịch. Tính cách này, ta thực sự là túy túy. Này bộ kịch ngươi muốn nói không phải Trương Dương viết ta đều không tin. Có thể đem không biết xấu hổ phát huy đến như thế cực hạn, cũng chỉ có hắn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Võng hữu môn cười đến rừng không được đến. Đi tới Tôn Phiêu Lượng vi bác người so với hôm qua còn nhiều hơn. Trên TV, hình ảnh xoay một cái. Đi tới Độc Lập Đoàn. Lý Vân Long ở kiểm tra mấy ngày trước bị quỷ sát hại chiến sĩ. Biết này chi quỷ tử bộ đội thật giống, thật sự có như vậy một điểm không giống nhau. Bởi vì bị này chi có chút lợi hại quỷ tử bộ đội đánh lén, nguyên tác đoàn trưởng Khổng Tiệp cũng bị điều đi. Ở Lý Vân Long dưới sự giúp đỡ, hắn lưu lại cho hắn làm phó đoàn trưởng. Sau đó, quỷ bộ đội đặc chủng lên sàn, người không nhiều, item hoàn mỹ, ngược lại xem ra rất lợi hại dáng vẻ là được rồi. Lúc này đi ra bối cảnh âm nhạc lại đạt được khán giả nhất trí khen ngợi. Rất nhiều người đều đang cảm thán, này bộ kịch truyền hình có thể thu được lớn như vậy náo động, có thể được nhiều như vậy người yêu thích, thật sự không phải vận may. Nhân gia ở mọi phương diện đều làm được như thế tinh xảo, như thế nào kém đến? Đây là thật sự để tâm ở đập kịch truyền hình a. Lại sau đó, Lữ Trường lại đi ra, lại là một trận mắng to. Lúc đi, hắn sớm uống Độc Lập Đoàn khánh công rượu. Sau khi uống rượu xong, hắn rất hào khí cầm chén quăng ngã. Đùng, các chiến sĩ cũng uống một hơi hết, cũng theo cầm chén quăng ngã. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Nhìn này một chỗ mảnh vỡ, khán giả không tên đau lòng. Thảo luận khu càng là trực tiếp xuất hiện võng hữu môn vì là bát tổn thương bởi bất công âm thanh. Ai nha, làm gì muốn đập bát a? Rất đáng tiếc a, chính là a. Khi đó vật tư vốn là thiếu thốn. Thật lãng phí a, bát thật đáng thương a. Nó trêu ai trêu chọc ai? Trương Dương từ nơi nào học được tập tục xấu? Các ngươi được rồi à? Có thể hay không đừng xoắn suýt bát? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, chính ủy Triệu Cương lên sàn. Lữ Trường ở Triệu Cương trước mặt đem Lý Vân Long nói thật hay như rất khủng bố dáng vẻ. Sau đó, Hòa Thượng ra trận, hình ảnh lần thứ hai cho quỷ bộ đội đặc chủng. Nhìn bọn họ huấn luyện dáng vẻ, cũng thật là ra dáng. Nhưng khán giả không ngờ rằng chính là, này chi quỷ tử bộ đội lại dùng tù phạm đến huấn luyện. Ở này quân tù phạm bên trong, màn ảnh cho Hòa Thượng vài cái đặc tả. Đối với loại này đặc tả quy luật hiểu rõ với tâm khán giả đương nhiên biết người này phải là một trọng yếu nhân vật. Hòa Thượng đón lấy biểu hiện cũng không có nhường khán giả thất vọng. Quỷ môn rất không biết xấu hổ cùng những này bị tóm tù phạm nói. Nếu như đánh thắng bọn họ coi như chàng phóng thích, dù sao là cái chết. Lập tức liền có người đứng dậy. Sau đó, người này rất nhanh lĩnh hộp cơm. Khán giả cũng hơi hơi giật mình. Này chi quỷ tử bộ đội thật giống không phải xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Bọn họ thật giống thật sự rất lợi hại. Quỷ bằng bọn quỷ xâm lược. Và vẫn còn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Nhìn thấy quỷ môn năng lực, trong lúc nhất thời không ai dám lại đứng ra. Quỷ đầu lĩnh mở ra chê cười hình thức. Hòa Thượng nghe không vô. Ai? Ta đến thử xem. Quỷ đầu lĩnh rất cao ngạo gật gù. Được, cuối cùng cũng coi như đến rồi một. Còn nữa không? Ta cần ba cái. Không nghĩ tới, Hòa Thượng còn cao hơn hắn ngạo. Không cần, ta yêu thích một chọi một. Oa, khán giả đều hưng phấn. Đối với Hòa Thượng độ thiện cảm trực tiếp tiêu đến mãn giá trị. Một chọi một, quỷ rất giật mình. Người ở coi rẻ chúng ta Nhật Bản công phu. Hòa Thượng thừa nhận, rất khinh thường nói. Mèo quào công phu, xác thực không ra sao. Quỷ đầu lĩnh nhất thời liền không nói lời nào. Trực tiếp phái người tham chiến. Hòa Thượng rất thô bạo nói rằng. Người nhường hắn trên đi sang một bên. Người đến, nghe câu nói này. Khán giả lần thứ hai thán phục. Chỉ cần là thông minh online khán giả đều có thể đoán được. Người này ngày hôm nay 8 phần 10 là muốn chạy đi. Chỉ là, nơi này có nhiều như vậy lợi hại quỷ. Hắn làm sao chạy đi? Ta, nghe được Hòa Thượng lựa chọn hắn. Quỷ đầu lĩnh có như vậy trong nháy mắt dại ra. Không thể tin được nói. Người muốn theo ta khiêu chiến. Hòa Thượng chừng hai mắt nói rằng. Làm sao? Không dám. Quỷ đầu lĩnh không nói lời nào. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một hồi hắn. Liền, hai người kết cục. Không biết xấu hổ quỷ thừa dịp lên phong thì đánh lén. Kết quả mới hai cái thời gian nháy mắt. Liền bị Hòa Thượng từ giữa không trung một cước đạp đi. Oa, khán giả đều lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ tới Hòa Thượng thân thủ như thế tuyệt vời. Có chút mộng quyền quỷ dãy dụa bò lên. Xông lên triển khai hiệp hai. Hòa Thượng nắm lấy hắn cước trở tay uốn một cái. Thừa dịp hắn cúi đầu trong nháy mắt đó. Lấy làm người hoa mắt tốc độ hướng về đầu của hắn chính là một cước. Ầm, trên màn ảnh truyền tới âm thanh liền khán giả đều cảm thấy đau. Hòa Thượng thuận lợi xoay một cái. Quỷ lăng không xoay chuyển. Tầng tầng suốt rơi xuống mặt đất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.